Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 864. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Độ Giao Hy giận dữ. Bà để cho Lâm Minh trả giá 150 vạn, nhưng Lâm Minh lại giờ công phu sư tử ngoạn, đòi ma thần tâm kính và đại hoàng huyết kích. Bất kỳ thứ nào cũng đều có giá trị khó có thể đo đếm được. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Giao Hy, cười nhạo. Vốn chính là sinh tử chiến, ta đánh bại Tư Đồ Yêu Nguyệt. Có thể lấy tính mạng của nàng, nhưng thứ trên người của nàng tất nhiên cũng nên là của ta. Đây là quy củ của Thiên Diễn Đại Lục. Ngươi cho người khác mượn dao giết người, hắn không giết được ta, ngược lại bị ta giết. Chẳng lẽ ta cũng muốn trả lại cho ngươi thanh đao đó hay sao? Lâm Minh cũng không sợ Tư Đồ Giao Hy, dù sao nàng không thể làm gì được mình cả. Vốn Lâm Minh cũng không định giết Tư Đồ Yêu Nguyệt. Giết nàng cũng không có chỗ tốt nào cho mình, còn không bằng dùng nàng để giao dịch một phen với Tu La Thượng Quốc. Nhưng Tư Đồ Giao Hy là quá mức kiêu ngạo, bắt mình đưa ra cái giá 150 vạn ngay trước mặt mọi người, quả thật là muốn nhục nhã hắn. Tiểu tạp chúng! Tư Đồ Giao Hy hung tợn phun ra ba chữ này, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hạo Thiên nói: Hạo Thiên, tiểu xuất sinh này không lưu được nữa. Ba chúng ta đồng loạt tra tay, ta và Hoàng Thúc bám lấy Thích Bạch và lão nhân đeo mặt nạ kia, người đi giết tên tiểu tử kia, với thực lực của người tuyệt đối có 7-8 thành 5 chắc. Vừa mới đánh qua sinh tử chiến để hóa giải ân oán, kết quả là Tư Đồ Giao Hy lại chuẩn bị trở mặt ngay tại chỗ. Dù sao đã xé trách da mặt rồi, nàng cũng lười đi quan tâm cách nhìn của võ học giới về mình nữa. Tư Đồ Hạo Thiên hít sâu một hơi lạnh lùng nói: Cường giả thần hải thứ ba của thần khí bộ tộc đã chạy đến. Hắn giấu trong không gian vàng vẹo bên cạnh Lâm Lan Kiếm. Đó là một cường giả thần hải tinh thông pháp tắc không gian. Người cảm thấy dưới sự bảo vệ của hắn, ta có thể có 7-8 phần nắm chắc giết chết hắn. Nghe Tư Đồ Hạo Thiên nói vậy, Tư Đồ Giao Hy ngẩn ra, còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Tư Đồ Hạo Thiên hơi trầm ngâm. Tuy rằng hắn tự nhận rằng thực lực của mình hắn là mạnh hơn đối phương, nhưng nếu muốn trong vòng mấy chiều chế phục đối phương thì cũng không quá thực tế. Cho dù hắn không để ý đến cách nhìn của võ giả thiên hạ với hắn, ra tay với Lâm Lan Kiếm ngay trước mặt mọi người thì cũng chỉ có thể làm điều đó khi mà nắm chắc một kích đắc thủ. Cục diện lâm vào bế tắc, ba gã cường giả thần hải của thần khí bộ tộc cùng với cường giả thần hải của Tu La Thần Quốc giằng co. Tư Đồ Hạo Thiên mặc dù nói rất cứng rắn, nhưng cũng không muốn thực sự giao chiến. Tuy rằng hắn không sợ ai, nhưng ở đây có nhiều cao thủ như vậy, một khi có người thừa dịp tập kích Tư Đồ Yêu Nguyệt, nói không chừng có thể giết chết Tư Đồ Yêu Nguyệt cũng nên. Nói cho cùng, lần này Tư Đồ Hạo Thiên mang theo quá ít cường giả đỉnh cấp. Tu La Thần Quốc có tổng cộng 10 mấy đại năng thần hải, nhưng có 3 lão hoàng thúc thường xuyên quy ẩn bế quan hoặc là du lịch bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, cũng không thể chỉ vì một lần xuất chiến của Tư Đồ Yêu Nghiệt mà làm kinh động 3 đại hoàng thúc đến hộ tống được. Ngoài ra còn phải giữ lại vài đại năng thần hải để tọa trấn thủ đô của Tu La Thần Quốc, cho nên Tu La Thần Quốc chỉ có thể điều động vài cao thủ mà thôi. Ngay tại khi thế cục giằng co không giải quyết được, một tiếng chuông từ từ truyền đến. Một lão nhân áo xanh, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cầm đào mộc trượng trong tay, cưỡi thanh ngưu đi tới. Tiếng chuông kia đúng là do tiếng chuông động treo trên cô thanh ngưu phát ra. Lão nhân áo xanh chính là Tạo Hóa lão nhân. Các vị mong đừng gấp gáp. Tạo Hóa lão nhân tùy ý nói một câu, dường như mang theo một luồng ma lực vô hình. Không khí vốn dương cung bạc kiếm lập tức dịu đi rất nhiều. Tư Đồ Hạo Thiên nhìn thấy Tạo Hóa lão nhân, đồng tử hơi co lại. Lão gia hỏa này nghe nói đã sống đến 8000 tuổi, là người cao tuổi nhất còn sống trên đời này, chống lại Tạo Hóa lão nhân, đương nhiên Tư Đồ Hạo Thiên cực kỳ kiên kỵ. Thì ra lúc trước, người nhắc nhở ta cẩn thận đánh lén chính là hắn.

đối với những thế lực lôi kéo làm quen như vậy, Lâm Minh không thể một bậc cự tuyệt. Trong đó có rất nhiều thế lực có sức ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như thượng gia của đại giả thần quốc, bạch tộc của cửu đỉnh thần quốc. Trong lúc cường giả thần hải như Thượng Nguyệt Thiên và Tuyết Phong, tiên tử đều tự mình đăng môn, Lâm Minh và Thích Bạch đều phải ra nghênh đón. Những thế lực đại gia tộc này bái phỏng cũng mang đến cho Lâm Minh rất nhiều lễ gặp mặt, phần lớn là thiên tài địa bảo, đan dược chân phẩm nhiều vô số kể, tổng giá trị cũng lên đến 300 đến 400 vạn nguyên linh thạch, trong đó một mình Dương Vân đưa đến 80 vạn, cộng thêm hai viên hóa thần đan lúc trước cũng 100 vạn nguyên linh thạch có dư. Dương Vân, Lâm Minh nhìn vào bảo vật trước mắt hơi trầm ngâm. Dương Vân hậu lễ như thế làm cho hắn có cảm giác không đơn giản, bởi vì quan hệ giữa hắn và Lâm Minh khá tốt, hắn cũng không đến mức phải mời mình gia nhập cửu đỉnh thần quốc. Tin tức Lâm Minh chiến thắng Tư Đồ Yêu Nguyệt giống như cuồng phong thổi khắp toàn bộ khu vực trung ương Thiên Diễn Đại Lục. Mình vẫn từng một đỉnh phong chiến thắng mình vẫn từng bảy tử cực đan điền. Tin tức như vậy, dùng hai từ kinh bạo cũng không đủ để hình dung. Vốn không có người nào xem trọng Lâm Minh có thể vượt qua được một cửa này, nhưng mà lại không nghĩ tới Tu La Thần Quốc lại thua toàn bại như thế. Bất cứ người nào đều có thể nhìn ra Lâm Minh tiền đồ sáng ngời, hắn rất có thể đứng trên thiên hạ vạn năm. Ba ngày sau, một lần nữa Tân Thiên Mệnh Bảng trà lộ. Sau khi mở ra trang thứ nhất, tên thứ nhất được dùng chu sa viết xuống ba chữ to làm làng kiểm. Lâm Minh đã liên tục ba lượt vòng qua nhân vật phong vân, từ xếp hạng 200 trên thiên mệnh bảng nhảy đến hạng nhất. Loại biên độ tiến độ này khiến người ta khiếp sợ. Ở mặt trái trang giấy, dùng bút đen đánh giá về Lâm Minh: kỳ tài đứng đầu Thiên Diễn Đại Lục trong ngàn năm qua, thiên phú bỏ xa Ma Thủy Đại Đế và Bát Vẫn Lôi Hoàng, so với Đế Thích Dạ cũng chỉ hơn chứ không kém. Dùng tu vi bền vững tận một đỉnh phong, trở thành đệ nhất nhân dưới thần hải. Mà một phần thiên mệnh bản như vậy cũng nằm trên tay Lâm Minh. Tri thiên mệnh đánh giá thiên phú của ta vượt qua ba người Ma Thủy Đại Đế, Bát Vẫn Lôi Hoàng, Đế Thích Dạ. Từ điển này xem ra dường như Đế Thích Dạ so với hai người trước càng thêm yêu nghiệt, ngay cả Tri Thiên Mệnh cũng dùng từ chỉ hơn chứ không kém. Đế Thích Dạ chỉ là mệnh vẫn tận bảy, cùng dung hợp bảy thứ võ ý, võ phá hư không, thiên phú lại bỏ xa Bát Vẫn Lôi Hoàng, võ ý dung hợp rốt cuộc sẽ thế nào? Lâm Minh càng lúc càng chờ mong nhận được Đế Tôn Lược Trường, chỉ có Đế Tôn Lược Trường, Tu La Lược Trường, Sát Thần Lực Trường ba người kết hợp mới có thể dung hợp thành Thiên Ma Võ Ý đầy đủ. Thiên Ma Võ Ý đầy đủ có thể trực tiếp giết chết cường giả thần hải. Đáng tiếc, thực lực của ta bây giờ đi Thánh Ma Đại Lục vẫn còn chưa được. Ta cùng với Nguyên Chủ Huyết Sát Nguyện có oán cựu phải chết. Đi qua con đường của đế giả khẳng định sẽ khiến hắn chú ý. Một lần nữa, Tần Thiên Mệnh Bản truyền đến Thiên Thế Giới, lập tức được vô số người biết được. Mở tiệc chiêu đãi Lâm Minh, yến hội càng ngày càng nhiều, mà bất kể Lâm Minh đi đâu tham gia yến hội, mặt nạ lão nhân đều như hình với bóng đi theo để bảo vệ an toàn cho hắn. Lần yến hội này, người tới là nhân vật cấp hoàng tử hoặc là truyền nhân thánh địa, kém cỏi nhất cũng là thần vương thế tử, công tử thần quốc. Mỗi một tướng kiệt trẻ tuổi sau lưng đều có bóng dáng thần hải cường giả, nếu không căn bản là không có tư cách tham gia yến hội này. Lâm Minh, chúc mừng ngươi trở thành mệnh vẫn đệ nhất nhân, mệnh vẫn tầng 1, đã là đệ nhất nhân mệnh vẫn. Sau khi đột phá thần hải, ác sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Ha ha, Bạch Quỳnh quá coi thường Lâm Minh rồi. Ta xem không cần đến thần hải, Lâm Quỳnh cũng đã có thực lực thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Ở trong yến hội, Lâm Minh không hề nghi ngờ là nhân vật trung tâm. Những hoàng tử thần quốc kia chỉ là làm nền. Chuyện này cũng không kỳ quái, thần hoàng có mấy ngàn năm thọ mệnh, số lượng hoàng tử nhiều lắm, ngay cả bản thân thần hoàng cũng sợ không nhớ rõ. Lâm Quỳnh, người đúng là kiến tà thật khổ à. Một nam nhân áo trắng trẻ tuổi giơ chén rượu cười khổ dùng chất nguyên truyện âm nói: